Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2248, chương 2253, Bạch Vân Phi. Hạ Minh nhướng mày, thật sâu nhìn Bạch Vân Phi liếc một chút, không thể không nói, cái này Bạch Vân Phi thì cùng đại thoại Tây Du bên trong diễn đường tăng một dạng dài dòng. Líu díu, réo lên không ngừng. Hạ Minh lạnh lùng nói, im miệng, xoát. Bạch Vân Phi trong nháy mắt dừng lại, nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt, thuận miệng nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không ném mất thân phận lệnh bài? Nếu như ném mất thân phận lệnh bài lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi bổ sung một chương. Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động, lúc này nhìn về phía Bạch Vân Phi, nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Đương nhiên là thật, ta Bạch Vân Phi sẽ còn gạt ngươi sao? Ta Bạch Vân Phi tại cái này toàn bộ vương đô bên trong đều là nổi danh tuân thủ lời hứa. Mọi người người nào không biết ta Bạch Vân Phi lời hứa ngàn vàng. Ngươi không làm thân phận lệnh bài sự tình là giao ở trên người của ta. Bạch Vân Phi vỗ ngực một cái, tự tin nói ra, huynh đệ, ngươi trước đi theo ta. Bạch Vân Phi cầm tốc độ, hướng về bên cạnh đi qua. Lúc này thời điểm trông coi cổng thành một người tướng lãnh nhìn thấy Bạch Vân Phi, vội vàng ôm quyền, cung kính nói, Bạch công tử. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Bạch Vân Phi liếc một chút, không nghĩ tới Bạch Vân Phi tại cái này vương đô bên trong còn có chút thế lực. Hạ Minh bất động thanh sắc đứng sau lưng Bạch Vân Phi, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Ta vị huynh đệ kia thân phận lệnh bài mất đi, người giúp đỡ bổ sung một chương. Bạch Vân Phi thuận miệng nói ra. Đúng, Bạch công tử. Cái này tướng lãnh nói nhảm đều không có nói một câu, trực tiếp đáp ứng đến. Nguyên nhân chủ yếu, cái này trông coi cổng thành người cũng đều là hắn người Bạch gia. Bổ sung một cái lệnh bài đối với bọn hắn tới nói càng là một bữa ăn sáng. Công tử, không biết ngài vị khách nhân này tên gọi là gì? Nhà ở Hà Phương, có mấy miệng người? Tướng lãnh nhịn không được hỏi. Đối huynh đệ, ngươi tên gì? Nhà ở Hà Phương. Bạch Vân Phi chợt nhớ tới, chính mình tựa hồ còn không biết Hạ Minh tên, chính là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này hỏi, ta tên là Ngày Mùa Hè Nguyệt, nhà ở Vân Lĩnh. Trước mắt chỉ có một mình ta. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Vân Lĩnh là địa phương nào? Bạch Vân Phi nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nghiêm chỉnh chưa nghe nói qua nơi này. Hạ Minh thì là nói ra, đây là ta xuất sinh chi địa, cũng là thôn chúng ta bên trong chính mình lấy được tên, chưa có người biết rõ. Thì ra là thế. Bạch Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, nói, được, ngươi đi hỗ trợ làm đi. Đúng, công tử, không thể không nói, cái này đem lĩnh hiệu suất còn thật không phải bình thường cao. Tiền tiền hậu hậu 5 phút đồng hồ, chính là đem thân phận lệnh bài làm thỏa đáng. Cái này tự nhiên cùng Bạch Vân Phi có nói không rõ quan hệ. Làm thân phận lệnh bài, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, nói, đa tạ huynh đài. Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Riêng là trước mắt mây trắng này bay, càng là khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ chính mình là người xấu à? Chút lòng thành, Bạch Vân Phi khoát khoát tay, liền nói ngay, người ta ở giữa, chính là huynh đệ, thì không cần phải nói tả. Đối huynh đệ, ngươi đến vương đô, nhưng có chỗ ở. Bạch Vân Phi lời nói khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Lập tức chứng, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, liền trở thành huynh đệ. Gia hỏa này, chẳng lẽ vẫn luôn là như vậy đại đại liệt liệt? Tùy hiện, sao? Hạ Minh lắc đầu, nói, không có, ta tùy ý tìm khách sạn ở lại là đủ. Vậy làm sao có thể làm? Bạch Vân Phi lúc này lắc lắc đầu nói, Hạ huynh, người ta mới quen đã thân, đã ngươi đi vào vương đô, há có để ngươi ở tại khách sạn đạo lý, không bằng ngươi hãy theo ta hồi Bạch Phủ, tại Bạch Phủ ở lại như thế nào? Nếu là ngươi muốn rời khỏi, tùy tiện đều có thể rời đi. Hạ Minh nghe vậy, nhíu mày, thật sâu nhìn Bạch Vân Phi liếc một chút. Hạ Minh cảm thấy không ổn, dù sao hắn tới nơi này cũng không phải du ngoạn, mà chính là vì cứu Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh. Nhìn Bạch Vân Phi bộ dáng, không phú thì quý, rất có thể là cái này vương đô quý tộc, nếu là ở tại nhà bọn họ, đối với mình hành động, cực kỳ bất lợi, thế nhưng là, hắn mới tới vương đô, căn bản không biết Hàn Thiên Giác bọn người bị cầm tù ở đâu bên trong. Nếu là có thể tiến vào Bạch Phủ lời nói, có lẽ đối với nghe ngóng Hàn Thiên Giác bọn người hạ lạc cực kỳ có lợi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc chuyện này lợi và hại. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh chính là hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, như thế liền đa tạ Bạch huynh. Hạ Minh ôm một cái quyền, lấy đó cảm kích, ai, nhà mình huynh đệ, không nói hai nhà lời nói. Bạch Vân Phi lúc này lắc đầu, nói, đối huynh đệ, ngươi đến vương đô, có thể có tính toán gì? Là du ngoạn vẫn là có ý định như vậy ở lại. Hạ Minh nghe vậy, nói, ta chỉ là ở chỗ này du ngoạn một phen, chờ du ngoạn kết thúc, tự nhiên muốn trở về. Du ngoạn a, Bạch Vân Phi khẽ gật đầu, nói, đã như vậy. Như vậy mấy ngày nay ta coi như ngươi dẫn đường a. Ngươi muốn đi chỗ nào? Có thể nói với ta. Ta từ nhỏ đã tại cái này vương đô lớn lên. Chỗ này, ta đều quen thuộc vô cùng. Như thế liền đa tạ. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, tốt, ta cũng liền không nói nhiều nói nhảm. Huynh đệ, nhìn ngươi cùng nhau đi tới. Nghĩ đến cũng là mệt mỏi. Không ngại trước hết cùng ta hồi Bạch Phủ nghỉ ngơi thế nào? Bạch Vân Phi khách sáo nói ra. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu. Bạch Vân Phi cũng không nói nhảm. Mang theo Hạ Minh chính là nhanh chóng hướng về Bạch Phủ tiến đến. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đi tới nơi này Bạch Phủ. Chờ Hạ Minh đi vào trắng trước cửa phủ chốc lát, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này Bạch Phủ cực kỳ to lớn, vẻn vẹn là cửa lớn trước đó, đều là khí phái như thế. Có thể thấy được cái này Bạch Phủ không phải bình thường phủ đệ. Hạ Minh không khỏi bắt đầu rơi vào trầm tư, mà lại, tại hắn tới gần Bạch Phủ thời điểm, Hạ Minh còn phát giác được đếm nói toàn bộ ánh mắt đều là ném bắn tới. Những thứ này khi thế khóa chặt chính mình. Nếu là mình đối Bạch Phủ có cái gì bất lợi, những người này hội trong nháy mắt xuất thủ, cản trở chính mình, theo những người này thân thể phía trên khí tức đến xem. Chỉ sợ sớm đã siêu càng tụ linh cảnh, tốt nhiều cao thủ, cho dù là Hạ Minh đều là trong lòng run lên. Hắn không nghĩ tới, Bạch Phủ bên trong, vậy mà lại có nhiều như thế cao thủ thủ hộ lấy. Cái này Bạch Phủ... đến cùng là lai lịch gì? Thiếu gia, ngài trở về, trông coi cửa lớn hai cái gã sai vặt nhìn thấy Bạch Vân Phi về sau. Vội vàng nhanh chóng chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bạch Vân Phi gật gật đầu, nói, hôm nay ta mang một người bạn trở về. Các ngươi trước mau lên, Hạ huynh, chúng ta đi. Sau đó Hạ Minh theo Bạch Vân Phi bước vào cái này Bạch Phủ bên trong. Hạ Minh phát hiện, Bạch Phủ còn thật không phải bình thường lớn. Nơi này trạch viện, đều vô cùng dễ chịu. Bên trong có hoa có thảo, thậm chí còn có thể gặp đến hòn non bộ. Trong này linh khí, cũng là cực kỳ dồi dào. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút ăn kinh hãi. Tại cái này Bạch gia tựa hồ tồn tại một cái tụ linh trận một dạng, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, lại là bên ngoài gấp bội. Hạ Minh không khỏi có chút hồ nghi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thể loại giả sử,